Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 12. Những bức điện của G5, G6 báo cáo về ông nội và anh cả vẫn do Trọng Dinh đứng tên. Ta cũng đã cho Trọng Dinh thông báo với Tổng Hành Dinh, mình hiện nay đang sống bất hợp pháp, là người ở Tây Ninh, lâu ngày dân chúng đều biết. Không tiện đi lại nhiều, nên một số chuyến liên lạc phải dùng NZ05, là người được phát triển ở nội địa, đáng tin cậy đi thay. Hoàng Vĩ Sơn và G6 không có phản ứng gì. Tam Lê báo cáo với ban chỉ đạo một bức điện mới của chú Năm gửi cho anh cả. Quý một năm nay sẽ đưa khoảng 200 đến 400 quân xâm nhập bằng đường bộ qua biên giới tỉnh Tây Ninh. Lực lượng này đã được các chuyên gia huấn luyện tốt, có nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng vũ trang trong giáo phái Cao Đài. Những năm đầu giải phóng, tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh khá tĩnh lặng, mất chỗ dựa là CIA, ông nội có nhiều kinh nghiệm hoạt động chính trị, biết phục xuống nằm im chờ thời. Ông nội đã có quan hệ mật thiết từ trước với Hoàng Vĩnh Sơn. Khi Sơn bắt đầu bắt liên lạc, ông nội cảm thấy thời cơ đã tới, nhưng ông nội lúc này ngoài 80 tuổi, đã quá già để trực tiếp điều hành việc chống phá. Phải bàn giao công việc cho anh cả và giữ vai trò Thái Thượng Hoàng. Tiếp đó, chú Năm chỉ thị Z83 và NZ05 nhanh chóng thôi thúc anh cả không quá dè dặt trong việc triển khai xây dựng lực lượng vũ trang Cao Đài cho kịp phát triển tình hình. Được báo cáo, Thứ trưởng Cần triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Tâm nhận xét, có thể thấy Hoàng Vĩnh Sơn đánh giá việc chuẩn bị ở nội địa cơ bản đã xong. Riêng lực lượng Cao Đài khá lớn, có những người cầm đầu nhiều kinh nghiệm hoạt động chống phá phong trào cách mạng, lại phát triển chậm, nên quyết định đưa bọn phản động vũ trang tập trung xâm nhập vào hướng này để hỗ trợ cho Cao Đài như chúng đã làm ở bờ biển phía Tây. Bà Thiện nói, các tín đồ Cao Đài tập trung tại Tây Ninh, nhưng còn ở rải rác nhiều tỉnh phía Nam. Đạo giáo Cao Đài có nhiều tổ chức riêng rẽ, các tổ chức này tuy bề ngoài độc lập với nhau, nhưng bên trong vẫn quan hệ chặt chẽ, vì có mục tiêu chung và chịu sự chỉ đạo thống nhất của người cầm đầu tại tòa thánh Cao Đài. Nếu để chúng phát động được toàn bộ lực lượng Cao Đài, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. Bà Tâm nói, lần này chúng trực tiếp chỉ thị cho Trọng Dinh qua đài NZ132 của Trần Ngọc, mà không sử dụng đài của tổ đặc biệt. Tôi cho rằng, không phải trung tâm không tin tổ đặc biệt, mà vẫn muốn tạo cho thêm những đầu mối có tính độc lập ở nội địa cho hoạt động lâu dài. Thứ trưởng Cẩn dụi điếu thuốc bỏ vào gạt tàn rồi nói thêm, lần trước nó vào chưa đầy 100 tên mà đã ầm ĩ, bây giờ nó định vào 400, các đồng chí tính giải quyết sao? Với số lượng như vậy lại phải huy động quân đội, mình không ngại chúng đông, chỉ lo lộ kế hoạch của ta. Nếu chúng đưa vào đúng dịp Tết thì sẽ thành vấn đề chính trị lớn. Tám Lê nói, tôi đề nghị với bộ phải tìm cách ngăn chặn chúng từ xa, ta điều tra đúng đường chúng vào, rồi phối hợp với lực lượng của bạn ở Campuchia, tiêu diệt ngay khi chúng mới rời Thái Lan. Làm được như vậy thì tốt, nhưng cần phải có chuẩn bị. Lâu nay ta nắm chắc ngày giờ, địa điểm, lực lượng xâm nhập, vì chúng phải thông báo trước với tổ đặc biệt để chuẩn bị bãi đổ, chuẩn bị giấy tờ. Lần này chúng vượt biên bằng đường bộ, không bảo ta đón. Mình làm sao biết chúng vào theo đường nào và ngày giờ thế nào? Bà Tâm nói, ngay ý định đưa quân vào Tây Ninh, chúng cũng không thông báo cho tổ đặc biệt. Chúng hoạt động đúng theo nguyên tắc của bọn gián điệp. Nơi nào làm nơi đó biết, người làm việc gì biết việc đó. Nhược điểm của ta là cho tới nay, nguồn tin về địch chủ yếu vẫn phải dựa vào tổ đặc biệt. Thứ trưởng Cận, các đồng chí nghĩ xem có cách nào ngăn chúng đưa quân vào. Bà Thiện nói, ta có thể dùng người tác động trực tiếp anh cả và ông nội. Nói rõ, nhận gián điệp biệt kích vào là hành động công khai chống lại chính quyền. Càng vào đông càng dễ lộ, lộ sẽ chết cả lũ. Khuyên hai nhân vật này nên xây dựng lực lượng ở trong nước, chỉ yêu cầu mặt trận cung cấp vũ khí, chất nổ và tài chính. Thứ trưởng Cận, nếu không khuyên ngăn được những tên cầm đầu, ta phải chuẩn bị đến biện pháp dùng sức mạnh. chưa có khả năng tiêu diệt chúng từ xa, thì cũng phải tiêu diệt chúng ngay từ biên giới, như tiêu diệt bọn Pol Pot. Trước mắt, đồng chí Ba Thiện cho tiến hành ngay việc đồng chí vừa nói, giải thích rõ cho cả hai cha con biết, nhận gián điệp vào trong nước là rất nguy hiểm. Anh hỏi, ai nhận thông báo điện của chú Năm về việc đưa quân vào cho ông nội? Lần này, trung tâm điện cho cả Trọng Dinh và NZ05 là Tư Lý qua đài của Trần Ngọc. Ta vẫn có thể dùng Tư Lý gặp anh cả và ông nội. Như vậy thì không có chuyện gì. Tưởng Tư Lý là người tổ đặc biệt phát triển ở nội địa mà lại đi thông báo thì chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Đây là vấn đề tôn giáo. Mình phải báo cáo và xin chỉ đạo của Bộ trưởng. Báo cáo của Thứ trưởng Cận được Bộ trưởng trả lời vắn tắt ngay ngày hôm sau. Là mọi cách để ngăn chúng đưa quân vào Tây Ninh, đặc biệt là trong dịp Tết, không được để lộ ý đồ của ta. Tư Lý gặp anh cả ở Sài Gòn. Sài Gòn hấp dẫn anh cả hơn cả Tây Ninh. Ở đây, anh cả có thể đi thư viện đọc sách, tìm hiểu tình hình thời sự ở trong nước, quốc tế và tự do giải quyết mọi nhu cầu cá nhân, không phải đóng vai người nay mai sẽ đứng đầu tòa thánh trước cặp mắt sùng kính của giáo dân. Và đây cũng là nơi tiện gặp người từ các tỉnh về báo cáo, xin chỉ thị của tòa thánh, tránh được tai mắt của chính quyền địa phương. Tư Lý chuyển cho anh cả bức điện của Hoàng Vĩnh Sơn. Anh nhận thấy vẻ phấn khích của anh cả khi đọc bức điện. Tư Lý ung dung đốt một điếu thuốc, chờ anh cả đặt bức điện xuống bàn, bắt đầu uống nước. Tư Lý mới nói, anh cả nghĩ thế nào về việc mặt trận sẽ tăng cường lực lượng vũ trang trực tiếp cho Tây Ninh? Chú Năm đưa lực lượng vào như vậy e hơi lớn. Mặt trận sợ ông nội và anh cả triển khai chậm nên phải đưa người vào đông để hỗ trợ. Anh báo cáo với chú Năm không chậm đâu. Các tỉnh đều bắt đầu tập hợp lực lượng, ngay cả ở Tây Ninh cũng đã có mật cứ. Chỉ có điều phải làm cho êm, không để Cộng sản biết, lộ ra là họ sẽ tiêu diệt ngay. Trong điện, chú Năm đã nhắc chúng tôi hối thúc anh cả. Tôi vừa họp ở Trung ương, quyết định phục hồi tổ chức Hội đồng Hòa giải Quốc tế và thành lập Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đây là hai tổ chức vũ trang của Tòa Thánh, chưa kể các tổ chức vũ trang của tỉnh, huyện. Tôi có thể báo cáo chuyện này với chú Năm. Nếu giữ được tuyệt đối bí mật, thì cứ báo cáo. Ông nội đã viết việc này chưa? Ông nội ngồi yên thì mọi người ngồi yên. Ông nội giơ tay thì mọi người đều đứng lên. Ông nội trao công việc cho tôi, nhưng nếu ông chưa giơ tay thì mọi người không nghe. Nghe anh cả nói vậy, tôi rất mừng. Xin hỏi anh cả, tinh thần đạo hữu như thế nào? Hàng ái quá xá. Thanh Trương chỉ mới vừa đánh động mà thanh niên đã rủ nhau lên núi Bà Đen rồi. Mình định lập mật cứ trên đó ư? Bà Đen ở kề ngay thị xã, có sợ lộ liễu không? Đây chỉ là nơi hợp quân, sau đó sẽ phân tán đi các nơi. Quá mừng. Nhưng vừa rồi, anh cả nói e chú Năm đưa vào mấy trăm quân thì hơi lớn. Anh cả có cần tôi thưa lại điều này với chú Năm không? Anh cả lộ vẻ phân vân, rồi y nói. Mặt trận với hội thánh, tuy cùng chí hướng, nhưng vẫn là hai tổ chức. Chú Năm định đưa quân vào đông, chắc đã có chủ trương. Nếu tôi có ý khác, e chú Năm hiểu lầm. Anh cũng vừa thắc mắc, mặt trận hối thúc tôi triển khai công việc cho nhanh. Nếu quân vào đông và hoạt động lộ liễu, sợ Cộng sản sẽ thẳng tay đàn áp. Tôi tin là đưa quân vào Tây Ninh, mặt trận sẽ phải dựa vào các mật cứ, các cơ sở của anh cả. Khi nào mặt trận có ý kiến đó, tôi sẽ nói. Chắc chú Năm ở hải ngoại đánh giá tình hình đã chín muồi. Tôi nghĩ chú Năm muốn kết hợp với cuộc kháng chiến ở Campuchia. Tư Lý nhận thấy anh cả quyết liệt hơn mình đã tưởng. Công an các tỉnh báo cáo anh cả đã bí mật chỉ đạo một số tên phản động trong cao đài phục hồi lại tổ chức Hội đồng Hòa giải Quốc tế để tập hợp lực lượng một số tỉnh Nam Bộ. Riêng công an Tây Ninh báo cáo từ tháng 8, Thanh Trương đã lập tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo tách ra khỏi tòa thánh cao đài, lấy núi Bà Đen làm căn cứ, nhằm xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, tạo mối liên kết với các tỉnh miền Tây và miền Trung, chuẩn bị nhận điện đài, vũ khí và sự chỉ đạo của một tổ chức phản cách mạng nào đó ở Thái Lan. Chính xác của ta phát hiện trong Thiên Khai Huỳnh Đạo do Thanh Chương cầm đầu. Một số tên được phong những chức vụ rất kêu như Đại Nguyên Soái, Thủ tướng, Quân Gia, Quân Thánh Đế Quân. Nhưng lãnh đạo bí mật tổ chức này là Nguyễn Thiên Phú, một tên tình báo của chế độ cũ có quan hệ chặt chẽ với anh cả. Số tin đồn tập hợp ở núi Bà Đen khoảng 200, bộ máy lãnh đạo gồm 30 tên, chúng đang giáo giết móc nối để phát triển thêm lực lượng. Bộ trưởng từ Hà Nội bay vào. Sau khi nghe ban chỉ đạo và các tỉnh báo cáo tình hình, bộ trưởng nói: "Chúng ta đã chủ quan với bọn phản động trong lực lượng cao đài. Trong tình hình như hiện nay, chỉ khuyên can ông nội và anh cả ngăn bọn phản động bên ngoài đưa quân vào là chưa giải quyết được gì. Nếu cứ thúc ép chúng làm việc này, người của ta có thể bị lộ. Vì không phải bọn phản động cao đài ngại chú Năm đưa quân vào, mà chúng còn mong đợi chú Năm nhanh chóng đưa quân vào. Người có quyền quyết định trong giáo hội cao đài chưa phải anh cả, mà vẫn là ông nội. Nếu ta chế ngự được ông nội, thì sẽ ổn định được tình hình giáo dân cao đài, và khi đó có thể dùng chính ông nội ngăn chú Năm đưa quân đông vào." Bà Thiện nói: "Trước mắt, xin bộ trưởng cho phá ngay tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo ở núi Bà Đen, để củng cố tuyến biên giới Tây Ninh. Một số cơ sở lớn ở Tây Ninh hoặc Vĩnh Sơn phải tính lại việc kéo quân lớn vào hướng này. Ta sẽ đưa những tên cầm đầu Thiên Khai Huỳnh Đạo ra cho dân đấu tranh, buộc chúng phải nhận tội, và sẽ dùng chính những tên cầm đầu Thiên Khai Huỳnh Đạo để tố giác ông nội. Tình hình giáo dân cao đài những năm qua rất tốt. Niềm tin tôn giáo của giáo dân gắn liền với yêu nước, yêu chế độ. Bây giờ làm cho giáo dân thấy rõ bộ mặt của ông nội thì vấn đề sẽ được giải quyết." Bộ trưởng nói: "Nếu tố giác ông nội thì các đồng chí đã chuẩn bị được tới đâu? Ta hãy giả định trường hợp bọn cầm đầu Thiên Khai Huỳnh Đạo không chịu khai ra ông nội." Bà Thiện: "Chúng tôi đã có bút tích của ông nội, giới thiệu phái viên của mặt trận với anh cả. Có cả hình ảnh và một số băng ghi âm những cuộc tiếp xúc giữa ông nội, anh cả với phái viên của D5 và D6. Bà Tâm: "Tôi nghĩ chúng ta có đủ bằng chứng để tố giác ông nội và anh cả. Nhưng làm ngay việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đặc biệt. Theo những điện gần đây thì lực lượng của chúng ở bên ngoài vẫn có nhiều. Ta cần tìm cách thu hút chúng về thêm để tiêu diệt." Bộ trưởng nói: "Vụ này chỉ tập trung vào một số nhân vật phản động trong hội giáo cao đài, không đụng tới kế hoạch đặc biệt. Cầm đầu vụ phản loạn của cao đài chỉ là một, nhưng khi làm cần tách ông nội ra khỏi anh cả. Ta sẽ đưa ông nội ra trước nhân dân địa phương đấu tranh về tội lợi dụng tín ngưỡng tổ chức lực lượng vũ trang trên núi Bà Đen, âm mưu phản loạn, buộc ông nội phải cúi đầu nhận tội để vô hiệu hóa vai trò của y. Về công khai, chưa nói gì tới việc câu kết giữa ông nội với tổ chức Hoàng Vĩnh Sơn. Riêng với một số phản động trong Hòa Hảo, thời gian qua ta tạm chưa đụng tới. Chú Ba vẫn cho người móc nối, liên kết với D5 và D6 để chuẩn bị đón thời cơ. Lần này có thể bắt chú Ba và một vài tên đầu sỏ để phân hóa số phản động này. Chú ý tránh những tội danh có dính tới kế hoạch đặc biệt." Thứ trưởng Cẩn đề nghị: "Số người liên quan tới Thiên Khai Huỳnh Đạo và Hội Đồng Hoa Giải Quốc tế khá đông. Có những tên phản động trong ngụy quân, ngụy quyền cũ, nhưng cũng không ít những thanh niên thiếu suy nghĩ bị kích động nên a dua. Những người khai báo thành khẩn, ta tổ chức cho tú tội trước nhân dân. Số không có vị trí trong tổ chức phản động, ta trao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Số tự thú, ta lựa chọn làm cơ sở. Số ngoan cố, ta đưa ra pháp luật, rồi cho đi cải tạo tập trung." Bộ trưởng kết luận: "Nếu làm khéo vụ này, ta sẽ tạo thêm sự ổn định ở hậu phương, thực hiện đúng phương châm, càng đánh càng mạnh. Tạm thời chưa đụng đến anh cả để nuôi kế hoạch đặc biệt." Trước Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên bố chọn vùng núi Bà Đen làm một điểm du lịch. Núi Bà Đen là ngọn núi duy nhất ở giữa vùng đồng bằng giáp thị xã Tây Ninh. Nó giống như một kim tự tháp khổng lồ hiện trên nền trời, làm thay đổi cảnh quan, tạo nên một thắng cảnh. Nhìn xa, nhiều người tưởng đó là một ngọn núi chọc, nhưng khi trèo lên núi mới thấy khá nhiều cây cao và những bụi rậm rải rác, đặc biệt là nhiều hang đá, có thể trú ngụ hàng trăm người. Hơn 200 thanh niên, trong số này có nhiều tên biệt kích, biệt động quân trong ngụy quyền cũ đã lợi dụng những hàng đá tập trung về đây mấy tháng nay. Ban ngày, chúng luyện tập quân sự. Bọn cầm đầu họp hành bàn chuyện phản loạn. Buổi tối, chúng vào những làng xóm dưới chân núi tìm thú vui. Chúng tưởng mọi hoạt động vẫn lọt qua mắt chính quyền tỉnh. Buổi sáng hôm đó, những chiến sĩ công an kết hợp với hàng trăm dân quân từ chân núi theo nhiều hướng tiến lên. Những tên gác lập tức đánh kẻ báo động. Chúng mang một số vũ khí chôn giấu sau ngày giải phóng, bố trí chặn những con đường lên núi. Vòng vây dần dần siết chặt. Nhiều tên thấy nguy hiểm, tự động bỏ chạy. Nhưng các ngả đều có người, chúng đành chịu bị bắt. Thành Trường, tên cầm đầu không có mặt ở nhà. Tên chỉ huy phó ra lệnh chống cự tới cùng. Giữa lúc tiếng loa của các chiến sĩ công an từ bốn phía vang lên, kêu gọi những người lầm đường theo tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nếu ra đầu thú sẽ được khoan hồng. Nếu chống cự sẽ bị bắt và bị trừng trị. Thêm nhiều tên nữa, bất chấp lệnh của chỉ huy, chạy ra đầu hàng. Tên phó chỉ huy ở trong hang thúc giục mọi người chống cự, thì các chiến sĩ công an ập vào với những khẩu tiểu liên và súng ngắn. Họ đã có nhiều ngày nghiên cứu những chỗ ẩn náu bí mật của chúng. Không một tên nào dám chống cự. Mất người chỉ huy, bọn được trao nhiệm vụ ngăn chặn. Ở những ngõ ngách đều nộp vũ khí xin được khoan hồng. Ta bắt được tại đây gần 200 tên. Cùng ngày, những tên phản động đầu sỏ cốt cán của đạo Cao Đài ở 13 địa phương Tây Ninh, An Giang, Hậu Giang, Cửu Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Minh Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Khánh, Kiên Giang đều bị chính quyền gọi tới trình diện hoặc bị bắt. Để phân hóa bọn chúng, ta tổ chức cho nhiều người ra đầu thú. Qua phân loại những tên bị bắt, có những tên thuộc cấp trung ương, cấp tỉnh, huyện, số còn lại là tay sai cốt cán, được giáo dục, cảm hóa. Hầu hết người bị bắt đã tố cáo ông nội là kẻ chủ mưu. Anh cả là người chỉ đạo bọn chúng hoạt động chống đối chính quyền và khai hết tội lỗi của mình. Chú Ba và một số đồng bọn cũng bị bắt trong thời gian này. Bà Thiện gặp Tư Lý để phục vụ cho kế hoạch đặc biệt. Trong đợt này, ta chưa đụng đến anh cả. Lúc này chắc y rất hoang mang. Đồng chí tìm y, động viên y và nói nếu ông nội đứng ra gánh chịu mọi chuyện thì y vẫn có thể tiếp tục công việc không có ông nội. Tư Lý nói tôi tới lúc này thì y sẽ quý bằng vàng. Cậu sẽ đóng vai một hiệp sĩ không bỏ bạn trong cơn hoạn nạn. Tư Lý đến nhà anh cả tại Sài Gòn, y đi vắng. Nhìn thái độ của người coi nhà, anh đoán anh cả đã biết tin dữ từ Tây Ninh. Anh để lại một mẩu giấy hẹn gặp y ở vườn hoa Tao Đàn vào sáng hôm sau vì có việc rất cần. Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, Tư Lý có mặt tại vườn hoa. Người coi nhà cho anh cả đã chờ ở đó, nói nhỏ với anh. Cậu con bảo ở nơi này không tiện. Cậu con chờ ông ở 520E, đường Trần Huy Liệu. Xin mời ông tới đó. Ông nhớ bấm chuông 3 hồi ngắn. Tư Lý đoán chắc anh cả được tin từ Tây Ninh nên cảnh giác đề phòng. Một giờ sau, Tư Lý có mặt ở một ngôi nhà lầu. Chiếc cửa lùa ở tầng trệt đóng kín và có khóa ở ngoài. Như khi chủ nhân đi vắng, anh cứ nhấn 3 hồi chuông nhỏ. Một bàn tay từ trong thò ra mở khóa. Cánh cửa được mở ra, một người trung niên cúi chào, không hỏi gì. Xin mời ông lên lầu, ông cả đang chờ. Anh cả đang ngồi với bộ mặt ưu tư, vừa nhìn thấy Tư Lý đã hỏi giật giọng. Anh đã biết tin ở Tây Ninh chưa? Tư Lý nhẹ nhẹ gật đầu, từ tốn ngồi xuống ghế, rồi nói với vẻ điềm đạm. Người nhà Trọng Dinh ở Tây Ninh báo tin xuống. Cán bộ tỉnh lên núi Bà Đen để nghiên cứu, triển khai kế hoạch xây dựng khu du lịch ở Tây Ninh. Phát hiện có nhiều người ẩn náu trong các hang, nên cho người chạy về ủy ban báo cáo. Ủy ban phải huy động công an, bộ đội địa phương và cả dân quân lên vây bắt. Tôi biết là dính người của ta nên đã tìm anh cả, thì anh cả không có ở nhà. Anh cả trầm ngâm rồi nói. Tình hình rất nghiêm trọng. Cộng sản đã bắt được toàn bộ những người ở trên đó. Nếu họ truy cứu thì rất dày dà. Chỉ có một điều may, Thành Trường không có mặt ở trên núi nên chạy thoát. Ai trong số những người bị bắt biết chủ trương của ta? Người duy nhất nắm được chủ trương là Thanh Trương. Tôi biết họ đang giáo giết truy tìm. Nếu Thanh Trương bị bắt, công việc ta đang làm có thể sẽ bị vỡ lở. Thanh Trương có biết ông nội và nhất là anh cả chủ trì vụ này? Anh cả không đáp lại, chỉ gật đầu. Bộ mặt càng lộ vẻ lo âu. Tư Lý châm tiếp một điếu thuốc lá hút, yên lặng hồi lâu rồi nói: Bữa trước nghe anh cả nói tập hợp lực lượng tại núi Bà Đen, tôi đã có ý e ngại. Nhưng bây giờ không phải lúc ngồi nuối tiếc việc đã làm. Ta cần nghĩ ngay cách tháo gỡ. Anh cả có cách nào để liên hệ với Thanh Trương không? Người của Thanh Trương chạy về thành phố báo tin cho tôi. Anh cả cần cho người này quay trở lại nói với Thanh Trương, tìm mọi cách để náu mình. Trường hợp chẳng may bị bắt thì cắn răng chịu đựng, không được khai ra. Và tuyệt đối không để lộ anh cả liên quan tới chuyện này. Vì nếu Cao Đài có khó khăn gì mà còn anh cả, thì mọi chuyện vẫn có cơ hội cứu vãn. Tôi thấy đây là việc phải lập tức làm ngay. Anh cả ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo Tư Lý ngồi uống trà và chờ mình. Y đi xuống dưới nhà, một lát quay trở lên, với vẻ mặt vẫn lo lắng. Tôi đã giải quyết việc anh vừa nói. Tư Lý chờ Y ngồi xuống ghế, rồi nói tiếp. Bây giờ ta phải tính cách đối phó trong trường hợp xấu nhất. Anh cả chăm chú nhìn Tư Lý. Trường hợp xấu nhất là Thanh Trương bị bắt. Hắn không tố cáo anh cả, nhưng riêng ông nội thì không thể không liên quan tới vụ này. Tư Lý nhìn anh cả như muốn hỏi, có đúng như vậy không? Anh cả nói, ông nội bị thì coi như việc bị đổ bể. Không hẳn thế. Trong trường hợp này, ông nội phải là người cứu nguy cho anh cả. Bằng cách nào? Khi ông đã bị bắt quả tang, ông nội phải công nhận những hành động của giáo dân là manh động và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu có người khác đã khai những việc cụ thể mà không thể chối cãi, thì ông nội cũng nhận tất cả là do chủ trương. Đó là cách làm cho anh cả đứng ngoài vụ này. Có một thuận lợi là thời gian qua, anh cả rất ít ở Tây Ninh. Vì anh cả còn thì Cao Đài còn. Mọi việc vẫn có thể tiếp tục khi vắng ông nội. Có lẽ ông nội đã tiên liệu khó khăn này, nên vừa qua đã bàn giao công việc cho anh cả. Anh cả buồn bã. Như vậy ông nội sẽ một mình gánh chịu mọi tội. Trong trường hợp đó, tôi tin rằng Việt Cộng sẽ không trừng trị ông nội. Cộng sản vốn có thái độ mềm dẻo với tôn giáo. Ông nội là người đức cao vọng trọng, biết lúc cương lúc nhu, nên có thể chỉ bị Cộng sản lên án trong dư luận, chứ không đem ra truy cứu trước pháp luật. Những nét lo âu trên mặt anh cả hơi giãn ra. Có lẽ anh cả đã nhận thấy lời nói của Tư Lý là có lý. Nhưng còn một vấn đề cực kỳ quan trọng khác tôi cần lưu ý anh cả. Đó là việc phải bảo toàn cho mặt trận. Mặt trận đối với Cao Đài là đồng minh, nhưng bảo vệ mặt trận cũng là bảo vệ Cao Đài. Mặt trận còn thì ông nội có gặp khó khăn, tình hình vẫn còn cơ hội thay đổi. Khi đó, sự nghiệp của ông nội đối với kháng chiến càng thêm rực rỡ. Anh nên tìm cách liên hệ với ông nội, trình bày rõ tất cả những vấn đề này. Ông nội đang nắm giữ trong tay vai trò của đấng cứu thế đối với Cao Đài và sự nghiệp kháng chiến. Đôi mắt anh cả nhìn Tư Lý với một vẻ con chiên lành đang nghe lời dạy của cha Linh Hưởng. Bây giờ tôi nói tới vấn đề an nguy của riêng anh cả. Nếu ông nội nhận mọi chuyện về thì anh cả sẽ an toàn. Nhưng không thể không cảnh giác. Anh tạm ẩn mình như hiện nay là đúng, nhưng vẫn phải tính tới thế hợp pháp anh đang có. Không thể để Cộng sản nghĩ anh đã cao chạy xa bay, để họ không nghi ngờ lại nghi ngờ. Anh nên tìm cách thỉnh thoảng quay về nhà làm như không có chuyện gì, mình là cây ngay đầu sợ chết đứng. Nhưng tất nhiên, trước mỗi lần về nhà, cần phải cho người quan sát thật kỹ xung quanh có mật vụ Cộng sản theo dõi không. Nếu bị theo dõi chặt chẽ thì không về, vì Cộng sản đã giăng lưới bắt anh. Vào trường hợp đó, anh ở đây cũng không an toàn. Chúng tôi có thể đưa anh cả vào lánh tại mật cứ. Ở đó hoàn toàn yên tâm. Anh cả cần xuất ngoại bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có thể tổ chức được ngay. Anh cả nói một cách thật xúc động. Gặp khi hoạn nạn mới biết ai là bạn của mình. Giữa chúng ta không nên nói điều đó, vì chúng ta là những người cùng đi trên một con đò. Điều cần thiết là anh trao đổi sớm với ông nội. Tôi sẽ nghĩ cách làm việc này đúng như lời của anh. Sau 3 ngày truy đuổi, qua nhiều nơi ẩn náu, ta mới bắt được Thanh Trương. Y nhanh chóng khai ra toàn bộ tổ chức và những người cầm đầu tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo, kể cả ông nội và anh cả. Ông nội được gọi tới cơ quan Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Chủ tịch tỉnh nói: "Chúng tôi đã không ít lần nói với ông về chính sách đảm bảo tự do tín ngưỡng của Đảng và Chính phủ. Ông nghĩ sao về những công việc ông đã làm?" Ông nội trả lời với giọng bình tĩnh: "Những việc vừa qua là do một số giáo dân thiếu suy nghĩ. Là người đứng đầu hội đồng trưởng quản, tôi xin lĩnh trách nhiệm và sự khiển trách của nhà nước. Không phải như vậy, chúng tôi sẽ đưa ông coi những bằng chứng chứng minh ông chính là người cầm đầu những vụ này." Đồng chí phụ trách an ninh của tỉnh lần lượt đưa ông nội xem những tờ khai của những tên cầm đầu bị bắt, những cuốn băng ghi âm, trường hợp ông nội gặp các phái viên và những bức ảnh. Ông nội ngồi thần người trước những bằng chứng không thể chối cãi. Chủ tịch tỉnh nói: "Chúng tôi biết những người cầm đầu cao đài đã lợi dụng lòng tin của giáo dân để mưu đồ lợi ích cho riêng mình từ lâu. Đây là chuyện nội bộ của tòa thánh, nhưng với âm mưu phản loạn, có sự liên kết giữa ông với bọn gián điệp quốc tế rõ ràng như thế này, thì ông không thể nào có thể tha thứ. Những người khai sáng đạo cao đài muốn có một tôn giáo bản địa để chống lại những tôn giáo du nhập từ nước ngoài, gắn liền với bọn xâm lược. Làm việc này, ông đã phản bội lại những người khai sáng, phản bội lại giáo dân và phản bội lại tổ quốc." Ông nội cúi đầu im lặng hồi lâu rồi nói: "Tôi không còn gì để nói khi các ngài đã có đủ chứng cứ. Vì tôi không nghe lời chính quyền, tiếp tục dấn thân vào tội lỗi, nên nhiều đạo hữu cũng liên quan. Tôi xin một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, tùy theo sự phán xét của chính quyền. Chỉ mong được nhà nước chú ý tới tuổi già của tôi để khoan hồng phần nào." Hàng vạn nhân dân Tây Ninh đã tập trung nghe báo cáo về tội trạng của người đứng đầu hội đồng trưởng quản hội giáo trước sự đấu tranh lên án của giáo dân. Ông nội nói: "Tôi rất tiếc là trước kia chưa nhận thức được rõ chính sách đúng đắn về tôn giáo của nhà nước cách mạng là đưa tôn giáo cao đài đi với dân tộc, đi với cách mạng là con đường duy nhất làm cho đạo sáng đời vinh. Nên tôi có những cử chỉ, lời nói, hành động tỏ cho bọn phản động thấy rõ chỗ tư tưởng bất đồng để lôi kéo tôi theo con đường tội lỗi. Căn cứ bản kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh mà tôi nghe lại lần thứ hai rõ ràng hơn, đã vạch rõ những tội trạng của tôi với đầy đủ tài liệu, hình ảnh, bằng chứng cụ thể, nên xin nhận hết những tội lỗi đã làm. Tôi vô cùng hối hận đã quá mang nặng thành kiến nên mù quáng không lãnh hội đặng kịp thời lòng khoan hồng nhẫn nại của chính quyền cách mạng trước đây, đã bằng cách này hay cách khác lựa lời làm cho tôi sáng tỏ. Đến ngày nay xa vào bẫy cạm mới chịu thấy thì đã quá muộn. Cuối cùng, tôi kêu gọi những chức sắc chức việc đạo hữu còn những thành kiến tư tưởng sai lầm nên sớm giác ngộ, nhận thức rõ ràng chính sách tôn giáo của nhà nước và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, nhưng vẫn nghiêm trị trọng hình những kẻ có hành vi phản động, và mặt khác vẫn khoan hồng đối với những người biết ăn năn hối lỗi. Một lần nữa, tôi xin nhận hết mọi tội lỗi và cam kết cương quyết sửa chữa sai lầm, cởi mở hết mọi thành kiến xấu xa để trở thành một người công dân tốt của nhà nước xã hội chủ nghĩa." Vài ngày sau, ông nội làm đơn xin từ nhiệm chức trưởng quản hội đồng trưởng quản để trở về an dưỡng tuổi già. Ta cho Trọng Dinh và Tư Lý thông báo gấp cho trung tâm. Anh cả xây dựng mật cứ trên núi Bà Đen ngay tại thị xã Tây Ninh quá lộ liễu, đã bị cộng sản vây bắt hầu như toàn bộ. Ông nội nhiều khả năng bị cộng sản đưa ra xét xử. Riêng lực lượng của anh cả ở các tỉnh chưa biết ra sao. Người của ta tạm thời tránh liên hệ với ông nội, nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ với anh cả. Khi cần, có thể đưa anh cả tạm lánh về mật cứ của Z-15 không? Chú Năm điện trả lời: "Không đưa anh cả về cơ sở của Z-15. Có thể hiểu là Tổng Hành Dinh muốn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vùng chiến thuật A của Bảy Thiệt." Hết phần 12.